Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, chương 1198, xin chỉ thị từ bà xã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vật phẩm này vô cùng đắt giá, nên tất cả mọi người ra giá vẫn còn rất dè dặt, không chỉ thấp hơn giá quy định, trên cơ bản đều chỉ tăng 100-200 vạn một càng về sau, phạm vi tăng giá càng nhỏ, đặc biệt sau khi giá vượt mức 3.000 vạn, mọi người trả giá càng thận trọng hơn vì khi tranh giá vượt quá mức giá quy định, điều đó có nghĩa là người mua cũng có thể sẽ bị thiệt. Tất nhiên, vì chiếc vương miện này rất có tiếng tăm, nếu kể cả có quá một chút cũng không phải là quá thiệt thòi gì. Huống hồ trong trường hợp này, có thể thuận lợi đấu giá được hay không vẫn còn liên quan tới vấn đề thể diện nữa, ai cũng không muốn tỏ ra mình yếu kém hay không đủ thực lực trước mặt người khác nên mọi người vẫn tiếp tục ra giá. 3.800 vạn, một thương nhân giàu có ồm ồm giọng kêu lên, nghe thấy Tôn Tổng lại ra giá, mọi người đều kinh ngạc nhìn nhau, một lúc sau mới có người mở miệng nói. 4.000 vạn, vừa qua 4.000 vạn, sắc mặt của mọi người rõ ràng đã bắt đầu do dự, bởi vì đã vượt giá gốc quá nhiều, lúc này kể cả có đấu giá được cũng chẳng lợi lộc gì, vậy nên người cạnh tranh chỉ còn lại mấy người có thực lực hùng hậu và cực kỳ có hứng thú với món đồ này thôi. Tô Diễn chính là một trong những người đó. 4.500 vạn, trong hình trạng giá cao thế này rồi còn nhảy lên tận tới 4.500 vạn, điều này khiến cả hội trường xôn xao cả lên. Giọng người bán đấu giá kích động phát run. Số 60 anh Tô ra giá 4.500 vạn. Còn ai khác muốn tiếp tục không? Chiếc vương miện này của chúng tôi tuy có giá quy định là 3.000 vạn, nhưng lại là món đồ hiếm thấy trên đời. Người bán đấu giá vì muốn bán được giá cao hơn nên bắt đầu giới thiệu đủ kiểu về danh tiếng và giá trị của chiếc vương miện. Sau 4.500 vạn, giờ người tiếp tục chỉ còn lại 4 người, ngoài Tô Diễn, Tôn Tổng, Triệu Hải Sinh ra còn một người có thân phận hơi đặc biệt, đó chính là em trai cùng cha khác mẹ của Tô Diễn. Tô Tuân, lý do mà Tô Tuân muốn tranh mua, khỏi cần nói, chỉ đơn giản là muốn đè đầu Tô Diễn. Hội nhà giàu ai cũng biết, năm ấy khi Tô Diễn còn nhỏ bị mắc bệnh phổi, thân thể không tốt, Tô gia sợ gã ta không sống nổi tới tuổi thành niên nên mới đón đứa con riêng Tô Tuân này về, đại ý là muốn bồi dưỡng làm. Dự phòng, thay cho Tô Diễn, một khi Tô Diễn chết thì Tô Tuân sẽ lên thế chỗ. Nhưng tiếc là, sau khi Tô Diễn dưỡng bệnh ở quê vài năm, không những không bệnh chết mà còn từ từ khỏe mạnh lên, cuối cùng lại được Tô gia đón về. Còn Tô Tuân vốn được bồi dưỡng để làm người thừa kế, lúc này lại trở thành một tồn tại khó xử. Tới giờ, hai anh em nhà này vẫn đang đấu nhau tới đầu rơi máu chảy, Tô Diễn vừa là con trưởng lại là đứa con hợp pháp, danh chính ngôn thuận. Còn Tô Tuân tuy thân phận có chút ngại ngùng, nhưng vì đã sớm tích được mối quan hệ trong giới, nên vẫn còn chút sức lực cạnh tranh. 4.600 vạn, Tô Tuân theo sát mức giá của Tô Diễn, 4.700 vạn, 4.800 vạn, 5.000 vạn, 5.500 vạn. Tô Tuân vừa đưa ra cái giá, trong hội trường không ít người đều tặc lưỡi nhìn cậu ta, nhị thiếu nhà Tô gia cũng chịu chơi thật đấy. Cậu Tô Tuân ra 5.500 vạn rồi, còn ai không, anh Triệu, anh có muốn theo tiếp không? Người bán đấu giá nhìn về phía Triệu Hảo Sinh, Triệu Hải Sinh gãi đầu. Khụ khụ, đợi chút tôi phải gọi điện xin chỉ thị của bà xã đã. Cả hội trường cười ầm cả lên, cách trương,